Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên của buổi nói chuyện hôm nay, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị tinh tấn, chánh niệm và an lạc. A Di Đà Phật. Bây giờ tôi đi vào cái buổi nói chuyện hôm nay với các vị, thì tôi kể các vị nghe một tình huống thôi. Cái này giống như một tình huống được đưa ra, và các vị sẽ là người mà nhận định về vấn đề đó. Thì một tình huống tôi đưa ra như thế này. Trong một buổi sáng nọ, anh chàng này là anh cùng ăn sáng với gia đình trước khi đi làm. Khi ảnh ăn sáng với gia đình thì chẳng may đó, đứa con nhỏ kế bên đó thì nó làm đổ ly cà phê, và toàn bộ nước cà phê đã dàn hết vào mình anh ta. Thì vì anh ta đã thay đồ mới, đồ đẹp rồi, chuẩn bị cho việc đi làm, nhưng bây giờ nước cà phê đổ hết rồi vào người anh rồi thì buộc lòng sao. Nhưng mà trước khi thay không phải đơn giản đâu. Anh ta quát cái đứa bé một trận, và đứa bé cảm thấy là sợ hãi và khóc lên. Và sau đó anh ta mới cằn nhằn là vợ anh ta dọn mọi thứ không có cẩn thận, để những cái món nước rồi như vậy gần tay của trẻ con, cho nên nó mới xảy ra việc này. Vợ anh ta cũng không có hoan hỷ, cho nên cũng láp giáp vài lời. Sau khi láp giáp vài lời xong thì anh ta mới lên trên phòng thay đồ khác. Thì trở xuống thì anh ta lại chuẩn bị lái xe đi làm, thì lúc này là con anh ta cũng vẫn đang còn khóc, mà điều quan trọng nhất là ăn chưa xong nữa mà con còn phải đến trường. Vì vậy là cắt ngang cái bữa ăn của con và lao vội để anh đưa đi. Anh ta chở con trên xe để đưa đến trường, nhưng mà trong lòng anh ta cũng không có vui, và trên vì cái thời gian nó đã bị trễ cho nên là anh ta chạy gấp. Thì trên đoạn đường anh ta chạy gấp như vậy á, thì anh ta lại bị cảnh sát giao thông thổi phạt anh ta, vì là anh ta đã chạy quá tốc độ, anh ta phải tốn một số tiền để đóng phạt. Sau khi đóng phạt xong rồi thì đưa con anh ta tới trường để học, thì lúc đó là trường đã vào học và con anh ta vào trễ khoảng 15-20 phút. Thì cái chuyện trễ của con tới đó thì riêng anh ta thì đến công ty sao? Bị trễ hơn nửa tiếng. Và khi mà bước vào tới công ty, anh ta nhớ chực rằng là anh ta quên xách cái cặp. Tức là bây giờ là anh ta quên xách cái cặp, là nãy do không kiềm chế cảm xúc, bực bội mọi thứ, cho nên là vội vã quá anh ta quên cái cặp ở nhà. Các việc từ buổi sớm nó lại diễn ra, cho đến cái thời điểm đó là anh ta cảm thấy là khởi điểm của một ngày rất là tồi tệ. Và trong ngày đó anh ta làm việc cũng không có hiệu quả và cũng chẳng vui vẻ tí nào. Sau đó buổi chiều anh ta quay trở về nhà thì vợ con sáng giờ bị quát nạt, cho nên là không có hoan hỷ vui vẻ để đón anh ta như thường ngày. Thay vì thường ngày thì chồng đi làm về thì con và vợ đều ra chào đồ, hoặc là xách cặp cho bố hay là cho chồng niềm nở đón vô hôm nay công ty sao anh làm việc ngày thế. Ngày hôm nay hoàn toàn những cái điều đó không có. Và những cái nét cáu gắt, ủ dột của buổi sáng đó, nó vẫn còn hiện lên trên gương mặt của những người ở nhà. Khi thấy anh quay trở về không có hoan hỷ và tỏ thái độ là giống như là lạnh lùng. Như vậy thì cái chuyện tồi tệ xảy ra trong một ngày của một người như thế, nó xuất phát từ đâu? Trước hết là tôi nêu ra bốn đối tượng mà chúng ta được chọn. Thứ nhất là ly cà phê. Các vị nghe kỹ nha. Thứ hai là đứa nhỏ. Thứ ba là cảnh sát giao thông. Và thứ tư là anh ta. Vậy là trong bốn đối tượng được chọn này, các vị cảm thấy là ở đâu là nhân tố quan trọng để quyết định cho việc tồi tệ này? Bây giờ để biểu quyết đi nha. Để biểu quyết. Bây giờ ai là bầu chọn là đầu tiên là tại ly cà phê đâu? Đưa ra lên coi. Các cái giảng đường dưới không thấy, thấy trên này thôi. Giờ đó, có không? Không. Vậy là ai là cảm thấy là nguyên nhân tiếp theo là do đứa trẻ đâu? Đưa lên tay lên coi. Hả? Một người. Cô có không? Hả? Đưa tay mà sao dòm mọi người? Đưa tay là phải dòm thầy. Phải không? Đưa tay là không có dòm mọi người. Không có coi coi mọi người có đứa theo không? Phải không? Hai. Ai nói đứa trẻ đâu? Không hả? Giờ thứ ba là bây giờ có phải tại anh cảnh sát giao thông không? Chắc không? Kỳ ta. Cái lớp này bữa nay khác biệt đó nghe. Hồi hộp vậy. Vậy ai là cho là cái nguyên nhân cuối cùng là cái chịu chủ yếu là do anh ta đâu? Bữa nay tôi cá là tôi lỗ nặng à. May là tôi không có đưa ra giải đó. Tôi mà đưa ra giải là tôi lỗ nặng buổi chiều nay đúng không? Các vị rất thông minh. Các vị rất thông minh. Các vị xác định được rất rõ là trong các yếu tố đó, nhưng mà yếu tố quyết định quan trọng cho cái việc đó đó là chính là anh ta. Thay vì anh ta có chừng 3 giây để anh ta kiểm soát chính mình cảm xúc, thay vì bây giờ ngược lại vấn đề, đứa con nó lỡ tay nó đụng đổ cái ly cà phê lên người anh ta, nếu lúc đó anh ta có một cái sự mà tỉnh giác, anh ta có cái hiểu biết, anh ta có chánh niệm mọi thứ kịp thời kịp lúc, thì anh ta hiểu rất rõ là trẻ con mà, trẻ con không đáng để cho chúng ta phải cảm thấy là phải khó chịu về cái điều đó. Thì con nó lỡ đụng đổ vào anh ta thì anh ta nói không sao đâu con cứ ăn đi rồi để coi chừng trễ giờ đi học, không sao, việc này của bố, để bố lo, ví dụ vậy. Thì anh ta cũng không làm cho đứa con phải bị khủng hoảng về tâm lý, rồi vợ anh cũng không cảm thấy là bị trách mắng một cái cách rồi là không quyền như vậy, rồi mọi thứ nó diễn ra mà đúng theo cái lịch trình làm việc và thời gian. Thì chỉ cần có 5 giây 3 giây trong cái ý niệm đầu tiên đó đó, thì mọi việc nó không diễn ra tồi tệ như thế. Cho nên trong câu chuyện này đưa ra để cho chúng ta thấy rằng là cái việc nó xảy ra một cách đột ngột như vậy đó, cái yếu tố nó chỉ có 10% thôi, nhưng mà thái độ của chúng ta phản ứng để quyết định cho tất cả các việc có tồi tệ hay không là 90% do cái sự ứng xử hay là sự xử lý của chúng ta. Điều này rất quan trọng. Vì sao có dẫn đến những sự tồi tệ, và vì sao cũng một cái vấn đề đó lại đem đến mọi việc là nó bình an, nó nhẹ nhàng. Cái này nó cũng phản ánh rất nhiều đến các vị. Và tôi kể cho các vị thêm một cái câu chuyện nữa, để một lát nữa tôi hỏi là tôi muốn nói vấn đề gì. Đây là một câu chuyện thiền của Nhật Bản. Thì có một vị thiền sinh sau một cái thời gian tu học với thầy mình, và cũng cảm thấy là con người mình có đủ cái sự giác ngộ để ứng biến tất cả các vấn đề, và vì vậy xin thầy mình được xuống núi. Thì trong cái lúc mà vừa hỏi với thầy xong là thưa thầy, bây giờ con cảm thấy còn con rất là tự tin về bản thân mình mọi thứ rồi, bây giờ con có thể xuống núi để con đi hành đạo. Thì ông thầy ông nói là ngươi có nguyện vọng đó thì cũng được, nhưng cho ta hỏi một câu. Hồi nãy ngươi bước vào phòng ta, ngươi để dép ở dưới thềm á, là chân trái để trước hay là chân phải để trước? Cái người học trò này bối rối, đâu có để ý tới cái vụ đó, cho nên cảm thấy bối rối là không trả lời được, nó mới ngồi suy tư. Thì thầy mới nói rằng thôi, con hãy gắng ở lại 3 năm nữa để học để dép đi con. Rồi 3 năm đó mà học để dép như thế cũng rất là cay đắng chứ. Sau 3 năm rồi, vị thiền sinh đó có nguyện vọng đó mới quay trở lại với thầy là sau 3 năm con đã học nhuần nhuyễn rồi, mọi thứ bây giờ con đã tỉnh giác cao độ, con đã biết kiểm soát mình một cách rất là tốt đẹp rồi, cho nên là hôm nay con cũng xin thầy là cho con đi xuống núi. Thì ngày hôm đó trời mưa giống như bữa nay à. Thì cái người mà gọi là thiền sinh đó đi dù, cho nên hôm nay là để ý dép rất kỹ. Nhưng mà sau khi để cái dù á, thì không có để ý. Cho nên lúc đó ông thầy mới nói là cũng được, ta cũng rất là hoan hỷ về lời đề nghị của ngươi. Nhưng ta hỏi ngươi là hồi nãy ngươi bước vào đây, ngươi để dù ở cái dép bên trái hay là để dù dép bên phải? Quên mất tiêu. Lo nhớ dép mà quên nhớ dù. À, khi mà người học trò cảm thấy là phân vân nghĩ ngợi để nhớ ra thì ông thầy nói thôi trở xuống đi con, 3 năm học để dù con. À, tức là hết mấy năm rồi? 6 năm. Sau 3 năm nữa thì học để dù và kiểm soát mình thật sự là lần này là rất là hoàn chỉnh rồi nha. Chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ thì lần này là quyết định lên thầy để mà xin xuống núi để mà đi Hoằng Dương Phật Pháp. Thì lần này lên thì khi gặp thầy thì ông thầy nói là ngươi ra khép cửa lại đi rồi hả, vào đây ta dặn dò. Thì khi cái người đệ tử bước ra khép cửa, cái do hôm đó do trời gió là do cái gì đó, cái vị thiền sinh nọ đóng cửa một cách rất là mạnh tay, đóng vào cái cửa nó kêu một cái rầm. Thì ông thầy nói rằng thôi con ở lại học 3 năm đóng cửa nữa đi con. À, anh này phải trở lại học 3 năm đóng cửa. Như vậy thì tôi nêu ra trong 3 tình huống mà vị thầy bắt lỗi người học trò của mình không cho xuống núi để mà gọi là Hoằng Dương chánh pháp, thì lý do gì sao mà ông thầy lại là không cho cái người đệ tử mình xuống núi? Trong trường hợp đầu tiên là dép, trường hợp thứ hai là dù, trường hợp thứ ba là cửa. Như vậy thì 3 trường hợp này cái mấu chốt nó ở chỗ nào? Hả? Thầy mời, dạ mời cô. Dạ. Muốn cho thiền sinh đó chữ nhẫn. Dạ, thầy cũng cảm ơn chữ nhẫn của cô. Rồi, có ai có ý kiến khác nữa không? Không sao, thầy mời cái cánh tay bên đó. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con xin được trả lời với thầy. À, là theo con được hiểu thì về pháp môn thiền á, thì cái điều quan trọng nhất là mình phải chánh niệm tỉnh thức trong từng công việc của mình làm. Thì qua 3 sự việc đó, người thầy muốn kiểm tra người học trò mình có đầy đủ được chánh niệm tỉnh giác trong từng việc đó chưa. Tại vì nếu mà mình chánh niệm giác thì mình đặt đôi dép, mình được biết là trái phải như thế nào, và trong mọi việc làm của mình cũng đều có ý thức được trong việc làm của mình. Và như vậy nên người thầy không cho học trò của mình đi xuống núi, tại vì chưa đạt được theo ý nghĩa của về thiền. Rồi, hoan nghênh. Thầy rất cảm ơn câu trả lời của cô. Và câu trả lời của cô cũng là chủ đề thầy muốn nói chuyện với toàn thể đại chúng hôm nay. Vậy chứ xin hỏi đại chúng hôm nay thầy muốn nói chủ đề gì? Hả? Thầy mời cô. Thân đâu tâm đó. À, nó cũng có ý đó. Xin cảm ơn cô. Thôi thì giờ á, qua 2 câu chuyện mà tôi nêu ra với tất cả các vị, đó là cái ý tôi muốn chia sẻ với các vị một bài giảng hôm nay. Đó là bài giảng là chánh niệm chìa khóa cho mọi thành công. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, đề tài này nghe dường như quen, nhưng mà thật sự để hiểu rõ về vấn đề và ứng dụng là một vấn đề không dễ, rất là khó. Mọi cái việc mà gọi là thành bại của chúng ta, hay là mọi cái việc mà gọi là được mất của chúng ta, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái thái độ của con người, tức là cái sự kiềm chế hay là cái chánh niệm của chúng ta. Những cái câu chuyện tôi nêu ra cho các vị cảm thấy những người đó chỉ cần một phút lơ là, một phút sai sót thì nó đã làm ảnh hưởng đến cái nguyện vọng lớn của chúng ta. Cái anh chàng đầu tiên chỉ có 3 giây để quyết định các vấn đề, nhưng cuối cùng lại do thiếu kiểm soát và kiềm chế mình cho nên quyết định các vấn đề nó lại sai đi, và nó đem đến cho cái kết quả rất là tồi tệ. Cái việc thiền sinh nọ về sự tu tập, tôi nghĩ rằng thiền sinh này có một sự dụng công rất tốt, nhưng vẫn còn cái điểm sơ suất để thầy mình nhận ra, bằng cách thầy đã trắc nghiệm cho cái vị thiền sinh đó 3 lần và 3 lần đều thất bại. Thất bại những việc mà chúng ta không bao giờ nghĩ tới. Cho nên chánh niệm là một trong những cái rất là cơ bản để quyết định cho sự hoàn hảo của tất cả mọi công việc của chúng ta, dù liệt việc đó là việc đời hay là việc đạo. Vừa rồi khi tôi đọc báo, trên báo viết là có một chuyến bay của hãng hàng không Air Asia khởi điểm từ sân bay của Sydney ở Úc. Cái chuyến bay dự kiến là sẽ đi đến là sân bay ở Kuala Lumpur, Malaysia. Nhưng mà do lý do gì đó không biết, là do phi công nhập các thông tin về hành trình sai, cho nên thay vì đi tới Kuala Lumpur thì lại đi tới Melbourne đáp. Và vì vậy là người ta rất là ngạc nhiên về điều đó. Nhưng mà khi phi công đã biết là mình đã nhập sai thông tin về hành trình thì có chỉnh sửa lại, nhưng mà không chỉnh sửa lại được, buộc lòng phải đáp gấp như vậy, và phải là quá cảnh ở đó là 3 tiếng mới có thể sau đó mới khắc phục lại sự cố để tiếp tục đi. Vậy thì các vị thấy rằng nhập các thông tin về hành trình sai như vậy, nó có vấn đề về một phần nào đó trong tâm lý của người phi công. Chắc chắn rằng lúc đó anh ta có một cái gì đó nó phân vân trong tâm hồn, hay là không có được sự chú ý một cách trọn vẹn, có một sự tác động nào đó để dẫn đến những cái sự cố này. Đó là cái chuyện mà thật sự rất là chuyên môn của anh ta mà, chuyện hằng ngày mà, nhưng tại sao lại như thế? Và đó cũng là một vấn đề để chúng ta cần kiểm soát, để mà chúng ta lại là học hỏi. Tôi cũng coi trên mạng có 2 video ngắn mà của camera an ninh của các con đường. Thì trong đó người ta để cái tựa là do mê dòm gái cho nên xảy ra sự cố. Thì cái việc đó nó cũng là một điều để chúng ta để ý. Cái hình ảnh đầu tiên mà tôi được thấy đó là một anh chàng chạy xe đạp. Thì đi trên xe đạp thì anh ta chạy cái hướng này, nhưng mà sát đường trên, giống như trên lề vậy đó, có một cô gái từ xa đi lại. Thì khi mà đoạn mà giữa anh ta và cô gái qua mặt nhau đó, thì phía trước anh ta có một cái chiếc xe khoảng 15 chỗ ngồi đó, đậu ở phía trước. Thì do anh ta là không biết nhìn như thế nào đó mà cô này đi qua rồi anh ta vẫn ngoái, mà chiếc xe thì anh ta vẫn chạy. Cho nên cuối cùng là anh ta lúi vô chiếc xe đó và anh ta lộn mèo té. Thì khi anh ta té thì cô đó có quay lại thôi, rồi cô ta đi. Như vậy thì ở đây do cái gì? Cái sự tai nạn này hoặc là đụng vào xe đó để anh phải té xe đi, cái việc này nó xuất phát từ cái gì? Anh ta không ý thức được rằng là mình đang lái xe. Anh ta lo nhìn người khác, mà cái người đó là chắc là thu hút lắm, tại vì camera thì nó cũng không rõ lắm. Rồi một cái đoạn khác nữa thì cũng là cho các cái camera an ninh của các ngã tư đường, thì người ta ghi lại hình ảnh là, các vị biết ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì nó thường hay có cái gì? Cái đường vạch trắng để cho cái người đi bộ, người đi bộ. Thì khi đó có một cái người phụ nữ, thì tôi đổ là chắc cũng cỡ chừng 20 mấy thôi, mà nhìn trong camera dẫn một đứa con chừng 2 tuổi 3 tuổi gì á, rồi đi ngang đó. Thì cái anh này anh lại chở trên xe một người phụ nữ, thì tôi độ nếu mà không ấy thì ít nhất một là bạn gái, hai là vợ. Nhưng mà không biết anh ta từ đằng xa anh ta chạy thì cô này đã qua hơn nửa cái lộ rồi, trên vạch trắng đó, anh ta cô ta đi qua bên mé bên kia đó, gần tới rồi. Thì anh này không biết tại sao mà tự nhiên chạy, thì thay vì con đường chạy thẳng không chạy, thì anh là bây giờ là do dòm cái cô bên kia đó, cho nên anh ta cứ quẹo, mà cái người đằng sau không biết tại sao mà cái người lái quẹo, anh ta quẹo lên lề, anh ta lật lên lề và anh ta cán lề và cả hai người cùng té. Cái người đằng sau á bị té không biết tại sao, Nhưng mà cái người lái xe biết tại sao không? Biết tại sao? Mê nhòm người khác. Cái sự cố đó, đó rất là đáng trách. Ở đây khi chúng ta lái xe, chúng ta thiếu trách nhiệm với mình và thiếu với trách nhiệm với cái người mà chúng ta chở trên xe. Chúng ta không chú ý, chúng ta lo chú ý cái người khác. Thật ra mà nói, đi ra ngoài đường thì đôi khi chúng ta thấy rằng phụ nữ cũng lợi hại lắm. Hãy nhớ là cái này rất là lợi hại. Nhưng mà có một điều tôi cũng thấy lợi hại không kém ở chỗ là phụ nữ thường thường á là hay chuẩn bị và trang sức mọi thứ cho mình để gây sự chú ý. Nhưng mà ai chú ý quá kìa hả? Dê. Người ta chú ý mình á thì mình nói dê. Nhưng mà ta không chú ý mình thì sao? Buồn ha. Vậy các vị có mâu thuẫn không? Rất là mâu thuẫn luôn á. Cho nên là người ta nói trong một bài hát gì đó, phụ nữ nói có là không gì đó. Không có xác định được, không có hiểu đâu nha. Nhân cái sự cố đó, chúng ta mới nói rằng khi chúng ta đi trên một con đường hay là hành động bất cứ một công việc nào, chúng ta không chú ý những công việc mình đang làm thì nó dẫn xảy ra sự cố. Đó là rất là đương nhiên. Cho nên các vị thấy cái việc đó nó lệ thuộc rất lớn vào cái gì? Cái sự chú ý của chúng ta. Tôi nói cái này là những cái từ xã hội thôi, chưa dùng các từ Phật học nhiều ở trong này. Khi đi vào sâu dòng trong vấn đề phân tích, tôi sẽ nói về các vấn đề Phật học. Cách nay vài năm, các vị có nhớ là cái ngày cuối là lễ tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp không? Thì bữa đó trên kênh giao thông, bữa đó có sự cố gì? Hả? Cái MC giờ dẫn cái chương trình giờ giao thông giờ đó đó, thì cái câu cuối của anh ta chúc gì? Anh ta chúc ngày quốc tang vui vẻ. Các vị biết rằng đại diện của đài truyền hình phải xin lỗi với toàn quốc. Mặc dầu cái việc đó thật sự mà nói, cái người MC dẫn chương trình có cố ý không? Hoàn toàn không có cố ý. Cái câu đó nó nói rất là xuất phát từ thói quen. Từ thói quen là vì cái kênh này hằng ngày là cuối chương trình thì hay chúc mọi người là tham gia giao thông vui vẻ, an toàn rồi vậy đó. Cái câu đó nó trở thành thói quen. Vì vậy cho nên là cũng trong công việc hàng ngày thì nó lại trở thành cái lỡ lời theo thói quen. Chứ thật sự mà nói anh ta không có cố ý. Nhưng mà nó lại trong một cái việc rất là quan trọng, là ngày hôm đó là dùng cái từ ngữ đó trong một cái việc là gọi là quốc tang. Cái hậu quả của một cái lời gọi là rất vô tình, nhưng mà là hậu quả rất là lớn, là ngay chỗ đó. Chứ thật sự mà nói đó thuộc về tình ngay lý gian thôi. Sai thì sai đó, nhưng mà hoàn toàn là một cái sai không có sự chủ ý. Nhưng mà người ta cũng phải kiểm thảo rằng là mình không có xác định được trước cái lời nói của mình trong cái công việc ngày hôm đó. Cho nên đây là những cái sự cố xảy ra mà nếu trong đạo Phật chúng ta thì chúng ta sẽ dùng một cái từ gọi là thiếu chánh niệm. Các vị biết hơn 20 năm về trước, lúc mà tôi còn học ở trường trung cấp, có một lần tôi nấu cơm thì cũng xảy ra sự cố. Ngày xưa là khi chúng ta còn học đó, là mỗi một ngày có hai người là trị nhật đó, thì để gọi là lo cơm nước tất cả mọi thứ, gọi là hành đường á. Khi ngày trực của tôi cũng nấu cơm, mà tôi nấu cái nồi là khoảng 20 lít. Bây giờ thì ít ai nấu cái chuyện đó, nhưng mà ngày xưa là như thế. Thì các vị biết cái cách nấu thời điểm đó là cái gì? Là chúng ta là dụm lửa trước, rồi chúng ta để nồi lên, rồi chúng ta đổ nước, rồi sau đó chúng ta đi đãi gạo, đúng không? Đãi gạo xong rồi bắt đầu để gạo trong cái thúng đó cho nó khô, ráo nước á. Rồi ở đây khi nước sôi rồi, bắt đầu là chúng ta bớt lửa, chúng ta đổ gạo lên, chúng ta sơ, và chúng ta làm sao chúng ta nấu 20 lít đó mà đừng bị khê, đừng bị nhão. Nói chung là nấu riết nó trở thành thói quen thôi. Thì bị nhão bị khê vài lần sau đó sẽ hết. Nhưng mà ngày hôm đó không biết lý do gì, các vị biết tôi nhóm lửa xong rồi, tôi bắt cái nồi lên, mà cái nồi đó nó còn đậy nguyên cái nắp. Tôi để lên trên đó, rồi tôi chụm lửa mà tôi quên đổ nước. Mà cái nồi đó bằng gang, các vị biết không? thì tôi cũng vô tư thôi. Rồi cái đội lên xong rồi tôi mới đi ra, tôi cũng đãi gạo. Tôi đãi gạo rồi tôi để đợi gạo gáo nước, rồi đợi nước sôi, rồi chúng ta đổ gạo vô. Nhưng mà ngày hôm đó sao mà thay vì canh đồng hồ là nấu khoảng 15 phút sau là nước sôi, nhưng trái lại sao bây giờ 20 phút rồi chưa sôi, 25 phút cũng không sôi. Mà giờ của quả đường là nó mà cận kề trễ vậy là chúng ta biết là trễ dây chuyền luôn. Cái chuyện mà giờ sinh hoạt của cả một đại chúng. Và các vị biết ngày xưa hòa thượng hiệu trưởng ngày ở đó đó là hòa thượng cùng thọ trai quả đường với đại chúng, nên là cái giờ giấc rất là cẩn thận, trễ một chút là chúng ta sẽ bị trách liền. Mà nhất là có mặt của hòa thượng mà sơ suất cái việc đó đó là chúng rất là sợ. Mà lúc mà các vị biết rằng tôi thấy chưa sôi đó, tôi cũng đun cho dữ nữa. Các vị là tôi để củi vô còn dữ nữa, thậm chí là tôi thổi rồi vô, tôi cố là cho lửa cháy, đừng cho nhanh, đừng cho sôi. Mà tôi thấy nó cũng vẫn không sôi. Cái các vị biết rằng tức quá. Cái tôi bây giờ lấy tay tôi dở cái nắp. Nhưng mà các vị biết khi tôi dở cái nắp nóng quá, nó nóng khác thường luôn. Nóng quá cái tôi dở không được. Tôi phỏng cái tôi mới lấy cái nồi bợ đó tôi mới dở ra. Thì các vị biết là tôi dở ra cái nồi nó lủng lỗ lớn. Tức là nó cháy quá cái nó chảy cái nồi lủng lỗ lớn, cho nên trong nồi lửa không à các vị. Cho nên nó cái nắp nó rất là nóng. Cho biết là tôi kim mà tôi dở ra tôi thấy lửa không, tôi trời ơi, hết hồn hết vía chân rồi các vị biết. Hai ba thứ sợ cùng một lúc, đã làm cháy nồi là sợ, trễ cơm của đại chúng là sợ, mà hòa thượng thọ trai ngày hôm đó mà nếu trễ nữa là chết tôi. Sám hối quỳ hương là chuyện đương nhiên xảy ra với tôi rồi. Các vị biết rằng ngày hôm đó là cả một cái áp lực rất lớn với tôi. Nhưng mà trời xui đất xui kiểu gì đó, ngày hôm đó có trễ mà sao hòa thượng không hỏi thằng nào làm trễ vậy mày, hú hồn cho tôi. Nhưng mà ngày hôm đó trễ giờ quả đường khoảng 10 phút. Các vị biết cái việc đó xảy ra là tôi mới kiểm thảo lại là cái mình làm việc mình không có chú ý, mình không có tập trung, mình lúc đó mình chắc là mình phân vân cái gì đó, mình nghĩ ngợi việc gì đó, cho nên mình mới để những cái việc sơ suất như vậy. Vậy thì các vị thấy cái việc mà làm việc có sự chú ý, có chánh niệm, mọi thứ là điều rất quan trọng, dù việc đó là việc đời hay là việc đạo, dù chúng ta là người đời hay là người tu, nó quan trọng vô cùng. Nhưng mà ít bao giờ ai để ý, và người ta cứ nghĩ mọi việc diễn dịch trong đầu hay là các hành vi đó người ta xem như một sự ngẫu nhiên, sự cố. Nhưng mà ta không có cái cách để người ta khắc phục cái sự cố này. Nhưng nếu chúng ta là một nhà tu, chúng ta hiểu rất rõ nguyên nhân và chúng ta có khả năng khắc phục được sự cố này. Các vị thấy ở trong chùa tại sao bước đầu dạy cho những cái người tập sự xuất gia là dạy cái gì? Dạy tỳ ni. Ngoài những cái nghi lễ rất là cơ bản thì dạy tỳ ni, tức là ngủ, ăn, uống, đi, đứng, nằm, ngồi, vệ sinh, tắm rửa, lên chánh điện, tụng kinh, mọi thứ. Cái gì cũng có những cái kệ chú hết á. Mới thức dậy là có kệ rồi. Văn chung thinh phiền não kinh trí huệ trưởng bồ đề sanh liền rồi. Bật ngồi dậy, xỏ chân vào dép là kệ rồi. Bước vào nhà vệ sinh cũng là đọc kệ rồi. Rồi rửa tay cũng kệ rồi, súc miệng cũng kệ nè, lên chánh điện cũng kệ, tất cả mọi thứ cái gì cũng kệ. Dù rửa tay thì dĩ thủy quán trưởng đưa nguyện chúng sinh đắc thanh tịnh thủ thọ trì Phật pháp, tức là lòng phải đọc nhẩm nhẩm nhẩm nhẩm trong lúc rửa tay như vậy. Hay là súc miệng là thấu khẩu liên tâm tịnh dẫn thủy bá hoa hương tam nghiệp hằng thanh tịnh đồng Phật vãng Tây phương. Tức là kệ súc miệng của chúng ta nó đều có như vậy. Đúng ra các cái nhà vệ sinh ở các nơi ta để cái bài kệ trước đó. Đại tiểu tiện thời đưa nguyện chúng sanh khí tham sân si quyên trừ tội pháp, đúng không? Những cái này là người ta để đó. Thật sự mà nói, đó là cái tập cho chúng ta có cái chánh niệm, cái cột trói trong tất cả các nghi thức như vậy. Chúng ta nhờ đọc như vậy mà chúng ta biết rằng chúng ta đang đi vệ sinh, chúng ta đang rửa tay, chúng ta đang rửa mặt, chúng ta đang lên chánh điện. Như lên chánh điện chúng ta cũng đọc kệ: đăng đạo tràng nhược đắc kiến Phật, đưa nguyện chúng sinh đắc vô ngại nhãn kiến nhất thiết Phật, ví dụ vậy. Bước vào cửa chánh điện là đã đọc cái bài kệ đó rồi. Vậy thì cái đó nó gì? Nó làm cho những người mới tập tu có đối tượng để cột trói vào trong cái chánh niệm oai nghi, cho chúng ta không có buông lung, để cho tâm ý chúng ta duyên vào những cái đó. Rồi sau này tôi sẽ chia sẻ với các vị vấn đề tu học của chúng ta. Nó có liên hệ đến bài giảng hồi buổi sáng này của Thượng tọa Hạnh Bình. Trở lại, như vậy thì tôi nêu các vị một số cái vấn đề như thế, thì các vị hiểu thế nào là hai từ chánh niệm? Từ này rất dễ, nhưng ai có thể trả lời cho tôi coi, chánh niệm nghĩa là gì? Thầy mời. Chánh niệm là niệm chân chánh trong mọi công việc mình đang làm. Rồi, thầy cũng cảm ơn. Trúng chưa? Hả? Như vậy không trúng là chợt. Phải chợt không? Ủa vậy không trúng, không chợt là sao? Hả? Có ai trả lời tiếp không? Thầy mời cô. Ừ. Chánh niệm là sự tập trung. Rồi, hoan nghênh. Hai câu trả lời đều có ý hết. Cơ bản nhất là nó nằm trong cái ý tưởng đó. Nhưng mà các vị nên nhớ, khi giải thích một từ ngữ như vậy không hiểu, và chúng ta cũng không biết đường phải tu như thế nào. Cái từ này được dịch từ chữ Pali là Sammasati. Samma là chánh, Sati là niệm, Sammasati là chánh niệm. Cái từ chánh niệm này là một cái từ Hán Việt. Như vậy thì cơ bản nhất là chúng ta khi dịch chánh niệm thì chúng ta nghĩ đó là ý nghĩ chân chánh. Thông thường là người ta dịch theo chiết tự là niệm là gì? Là nhớ nghĩ, đúng không? Chánh là gì? Là chân chánh, là đúng đắn. Chánh niệm là nhớ nghĩ chân chánh đúng đắn. Đúng chưa? Hả? Wow, hỏi đúng chưa? Chưa biết đúng sai, tại sao hoan nghênh? À, tôi hỏi cái từ đó vậy đúng chưa? Nếu giải thích như vậy đúng chưa? Hả? Là lớp học ở khóa tu mấy rồi? Khóa tu 70 rồi, nghe chưa? Vậy bây giờ nếu mà chúng ta thông thường chúng ta nói là chánh niệm là nhớ nghĩ chân chánh, chúng ta chỉ giải thích như vậy. Vậy thì ở đây giải thích như vậy không phản ánh được cho nghĩa của chánh niệm. Chánh niệm là một trong 8 chi phần của bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, rồi gì? Chánh tinh tấn, rồi tới gì? Chánh niệm, rồi chánh định. Như vậy chánh niệm là một chi phần trong bát chánh đạo. Nếu chúng ta giải thích theo dạng cái từ đâu nghĩa đó và giải thích như vậy, người ta không biết đó là chánh niệm là gì. Tại đây các vị thấy rằng cái chữ chánh niệm này nó phải được giải thích là cái gì? Là cái sự tập trung cao độ, cái sự duyên vào cái đối tượng nào đó một cách tỉnh sáng, mà ý niệm này không có sự phân biệt, nhận ra sự thực tại đang là một cách gọi là không có tác ý vào vui buồn giận ghét trong đó. Một sự chú ý tỉnh giác vào đối tượng mình đang bám vào, hay là mình duyên vào trong tâm ý, hay là duyên vào hơi thở, duyên vào đối tượng gì đó, mà một cách gọi là không có sự phân biệt, mà tỉnh sáng, tâm hồn vắng lặng, một cách gọi là tập trung cao độ như vậy, thì cái đó gọi là chánh niệm. Tức là cái sự chánh niệm á, chúng ta nghĩ chánh niệm là nhớ nghĩ chân chánh, cái đó không đúng. Bây giờ đối lại với chánh niệm là gì? Hả? Thường thường tôi biết các vị rơi vào chỗ này, do các vị không hiểu chính xác về từ chánh niệm, cho nên hỏi đối lại với chánh niệm là gì, chúng ta sẽ diễn dịch sao? Tà niệm. Và đây là câu trả lời rất là sai lầm cơ bản của những người mà gọi là mới bước đầu học Phật của chúng ta. Nhớ vậy nha. Khi tôi hỏi chánh niệm, thì nếu gì chúng ta nghĩ là chánh niệm là nhớ nghĩ chân chánh, cho nên chúng ta mới đối lại với cái là tà niệm là nghĩ sai quấy. Nhưng đúng không? Không. Nếu đem tà niệm so sánh với chánh niệm là sai. Đối lại với chánh niệm phải là gì? Đúng vậy, đối lại với chánh niệm là vọng niệm chứ không phải là tà niệm. Trong vọng niệm nó gồm có hai: một là thiện niệm, hai là ác niệm, cái này đúng. Trong ác niệm đó bao gồm cả cả tà niệm, đúng rồi đó. Tà niệm nó phải nằm vị trí này. Tôi nói tới đó các vị hiểu gì chưa? Các vị hiểu rất rõ là do chúng ta không hiểu được từ ngữ và quá trình chúng ta ứng dụng nó có tính cách chệt choạc. Vì vậy khi xác định được một cái từ rất chuyên môn, rất cơ bản, rất là cốt lõi trong Phật giáo, thì chúng ta lại có cái sự diễn dịch nó không phản ánh đúng với ý nghĩa của nó. Cái này các vị cần phải hiểu đúng thì các vị mới ứng dụng và mới thực hành. Chúng ta xưa nay chúng ta diễn dịch theo thói quen. Chánh niệm là niệm chân chánh, vậy cho hỏi niệm chân chánh là niệm gì? Niệm Phật, niệm chân chánh chưa? Sự thật niệm Phật chân chánh, nhưng tại sao có khi niệm Phật không gọi là chánh niệm? Cái này rất là quan trọng. Cho nên khi nào niệm Phật là chánh niệm, mà khi nào niệm Phật là vọng niệm, mà nói một cái từ rất chính xác là thiện niệm. Có khi niệm Phật chỉ là thiện niệm, chứ chưa hẳn niệm Phật là chánh niệm. Mà có khi người ta niệm Phật để được chánh niệm. Cho nên chúng ta không làm rõ cái chỗ này, chúng ta sẽ rất là khó để ứng dụng cho một cái người Phật tử chúng ta trên lộ trình tu tập. Cho nên cái từ chánh niệm không có đơn giản như chúng ta từng nghĩ là nghĩ chân chánh. Ví dụ về tôi nghĩ tôi bố thí người khác, tôi nghĩ về chân chánh không? Vậy tôi có thể là gọi là chánh niệm chưa? Chưa. Hay là tôi bây giờ tôi thấy người nghèo khổ, tôi tội nghiệp quá, tôi nghĩ tôi đi vô tôi xúc cơm ra, tôi cho người nghèo đó một chén cơm hay bát gạo hay là vài gói mì, tôi nghĩ đó chân chánh chưa? Chân chánh đó, nhưng mà tôi chánh niệm chưa? Cái này rất là quan trọng. Không phân tích được cho chỗ này là chúng ta sẽ hỏng trong việc ứng dụng và tu hành. Nhớ kỹ rằng đối lấy chánh niệm là gì? Vọng niệm, tức là trong lòng còn suy nghĩ, còn phân vân, còn nghĩ ngợi, thì cái đó gọi là vọng niệm. Chưa biết vọng niệm này tốt xấu. Trước hết là còn suy nghĩ, còn tư lự, còn phân vân là vọng niệm cái đã. Như vậy do còn tư duy, còn suy nghĩ, cho nên không thể gọi là, không thể gọi là chánh niệm. Chánh niệm phải là cái tâm chuyên nhất, phải chú ý cao độ, tập trung cao độ. Trong cái tập trung đó nó bao gồm sự tỉnh giác của con người nữa mới có chánh niệm. Tập trung không chưa gọi là chánh niệm. Phải có một cái sự mà tỉnh giác cao độ, mà phải làm sao cho tinh thần coi như là không bị tác động bởi các điều kiện khách quan hay là cả ý niệm trong lòng để phân vân, thì lúc đó chúng ta mới gọi là chánh niệm. Vậy thì việc tụng kinh niệm Phật của chúng ta cơ bản nhất tốt hay xấu? Tốt. Cơ bản nhất có thể chúng ta hành động tụng kinh niệm Phật trì chú, chúng ta chưa đạt được chánh niệm, nhưng trước hết chúng ta là cái gì? Chúng ta là thiện niệm. Về cấp độ tu tập chúng ta có tiến bộ chưa? Chúng ta về cấp độ tu tập có tiến bộ, nhưng để gọi là đạt được chánh niệm thì với cấp độ thiện niệm là chưa. Vì chúng ta dùng niệm thiện để diệt cái gì? Diệt niệm ác. Hồi sáng Thượng Tọa Hạnh Bình có nói đó, thay vì nghĩ đi ăn cắp thì giờ đi là tụng kinh. Thay vì nghĩ làm những chuyện bậy bạ thì bây giờ nghĩ đến cái việc trì chú niệm Phật. Cho nên tụng kinh niệm Phật trì chú để giúp cho ba nghiệp chúng ta không tạo sai quấy, không tạo ác nghiệp. Trước hết đó là hành động thiện, đó là thiện niệm. Nhưng mà để gọi là dùng thiện niệm để loại trừ ác niệm, lúc đó chưa đạt được chánh niệm. Cũng giống như vậy, lớp ồn tôi gõ bàn là để chi? Tôi gõ bàn có ồn không? Có ồn. Nhưng tôi dùng tiếng ồn này để tôi làm gì? Tôi làm cho tiếng ồn của lớp được lắng dịu xuống. Như vậy tôi vẫn ồn, nhưng mà cái ồn này là một phương tiện đưa ra để làm cho lớp được lắng yên. Khi lớp yên rồi, tôi vẫn giữ những cái gì là vỗ bàn hay là gõ thước như thế này thì sao? Trở thành tôi tự ồn. Câu cô đó nói rất hay. Lúc này lớp không ồn nữa mà tôi tự ồn. Vậy thì khi lớp ồn tôi gõ như vậy có ý nghĩa không? Nhưng mà khi lớp yên rồi tôi gõ này là gì? tôi khùng. Vậy thì khi lớp không còn ồn nữa thì cái gõ này cũng không, thì cái gõ không đó là đúng nghĩa của cái im lặng thật sự, đúng không? Bởi vì dùng tiếng ồn này át tiếng ồn kia, rồi khi tiếng ồn kia được dứt thì cái tiếng ồn này cũng phải bỏ, thì lúc đó yên lặng thật sự chưa? Yên lặng thật sự. Khi yên lặng thật sự thì cái đó không còn nghĩ dù thiện dù ác, cái đó thật sự tỉnh giác hoàn toàn, cái đó gọi là gì? Hiểu chưa? Và hiểu điều đó thì tại sao rằng lục tổ Huệ Năng khi mà Huệ Minh rượt đuổi Y Bác, lúc đó tổ Huệ Năng để Y Bác bên đường và trốn. Huệ Minh lúc đó đến bưng Y Bác không nổi, cho nên mới nói này: thưa nhân giả, tôi đến đây vì pháp chứ không phải đến gì Y Bác. Thì lúc đó tổ Huệ Năng ở trong bụi mới đi ra, đi ra mới nói với Huệ Minh là: nếu ngươi vì pháp mà đến thì yên lặng mà nghe ta nói, không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Và ngay đó Huệ Minh giác ngộ. Vậy thì chúng ta thấy cái gì? Tại sao chúng ta dùng cái từ gọi là không nghĩ thiện không nghĩ ác? Quan trọng vô cùng. Khi thiền học đưa ra một câu, đôi khi nó hụt hẫng trong cái suy nghĩ của chúng ta. Pháp Bảo Đàn Kinh đưa ra cái câu là: vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Cái câu này làm cho những người tụng kinh trì chú niệm Phật nhột lắm. Nhưng mà các vị nên nhớ, chữ tà trong đó không mang cái nghĩa là phê bình miệt thị. Cái chữ tà đó là cái chữ thiện niệm trong vọng niệm đó. Các vị hiểu tới đây chưa? Cái chữ tà trong câu đó là thiện niệm trong vọng niệm. Bởi vào vọng niệm có hai: một là thiện niệm, hai là ác niệm. Như vậy thì vô niệm niệm tức chánh, tức là muốn có chánh niệm thì tâm không niệm. Mà hữu niệm tức là tâm còn suy tư còn niệm, dù là câu niệm Phật thì vẫn là tà. Tà không có nghĩa là bậy, mà tà có nghĩa là chưa đúng với mục đích cuối cùng của ý nghĩa chánh niệm. Hãy nhớ là như vậy. Cho nên đừng có dựa vào cái từ ngữ đó chúng ta bị tự ái. Không có lý do gì để chúng ta tự ái như vậy hết á. Khi chúng ta hiểu được một cái từ chánh niệm thì chúng ta mới thấy được rằng là để thực tập chánh niệm là điều rất quan trọng trong các vị hành giả của chúng ta. Nhưng ai là người hiểu được từ ngữ này để đi đến chánh niệm? Tại sao từ ban đầu những cái buổi nói chuyện tôi không đưa ra các vấn đề này, tôi cũng chưa yêu cầu các vị thực tập chánh niệm là như thế? Tại sao? Ở đây các vị đang trong giai đoạn bắt đầu bước vào trong cái sự tu học thôi. Các vị phải dựa vào một cái gì đó để các vị lấy đó làm cái nền tảng cho phước báo, cho cái lương thiện, cái tốt để các vị bị tu. Cho nên tôi không hài lòng với những người mà nói là tu tịnh độ là thế này, tu tịnh độ thế kia, đó là sai, không phải Phật nói. Tôi nói người đó nói ra một câu là không hiểu được giáo pháp ý nghĩa gì, và không có một phương tiện để đưa ra để mà giúp đời cứu người, để mà làm thiềm thang cho người ta tu tập. Tức là chỉ một bề dựa vào công thức. Như vậy nếu chúng ta chỉ dựa vào công thức, chúng ta độ được bao người? Những gì cái thời kỳ cốt lõi của Đức Phật từ ngàn xưa Đức Phật dạy rất là tuyệt vời, nhưng có phải rằng ngay thời kỳ của Đức Phật là người ta đã chứng thánh hết không? Những người theo Đức Phật và học giáo pháp đó có chứng thánh hết không? Các vị nên nhớ, cơ bản nhất trong kinh điển thường nêu 1250 vị tỳ kheo chứng thánh. Còn rất nhiều người chưa chứng thánh, còn rất nhiều người còn sa sút tinh thần, còn rất nhiều người còn thối đọa trên con đường tu. Như vậy thì cái học cốt lõi mà kim ngôn của Đức Phật nói chưa hẳn là ai cũng giác ngộ hết. Cho nên bây giờ chúng ta đừng nghĩ rằng là phải cái gì gốc thì người ta mới giác ngộ, chưa hẳn. Cái gốc là cái mục đích hay là cái cốt lõi, nhưng làm gì để được cái đó là một vấn đề. Tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những cái bài giảng liên quan đến vấn đề này. Ở trong những cái bài giảng khác nó không nhằm cái vấn đề tôi muốn nói hôm nay. Như vậy chúng ta thấy rằng chánh niệm rất là quan trọng. Tại sao chúng ta cần phải có chánh niệm? Bởi vì con người chúng ta vốn loạn niệm. Con người chúng ta vốn vọng tưởng, con người chúng ta vốn loạn niệm. Và vọng tưởng loạn niệm là một trong những điều rất nguy hiểm cho chúng ta. Ở đời loạn niệm nguy hiểm theo ở đời mà tôi nêu với các vị một số sự cố. Cái đó giống như là một cái minh chứng cho chúng ta thấy rằng khi con người chúng ta không tập trung cao độ, không chú ý các việc gì đó một cách gọi là nhiệt tình, thì chúng ta dẫn đến những sự cố đáng tiếc như vậy. Và trong sự tu tập, nếu chúng ta không hiểu được cái cốt lõi của việc chánh niệm này, và chúng ta không thấy đây là cái thềm thang cơ bản cho sự tu tập, thì tu suốt đời cũng không đạt được mục đích gì. Nên nhớ là như thế. Nhưng mà cái cách của mọi người ứng dụng để có cái chánh niệm tùy vào cái nhân duyên và cái đường lối tu tập của mọi người, không phải chỉ có một con đường. Nên nhớ là như thế. Mặc dầu đó là vấn đề rất cốt lõi, nhưng mà để đạt được cốt lõi đó, chúng ta có rất nhiều cách để đạt được. Chúng ta nhớ trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có dạy một câu gì? Tâm phàm phu, cái gì? Cứ lén lút đi một mình, đi đất xa, vô hình, vô dạng, như ẩn náu, hang sâu. Người điều phục được tâm mình thì thoát khỏi vòng ma trói cột. Trong cái câu Kinh Pháp Cú này, Đức Phật hiểu rất rõ về tâm của chúng sinh. Có phải không? Đức Phật là người mà hiểu rất rõ về tâm của chúng sinh. Hiểu được tâm chúng sinh rồi mới điều phục được. Nếu chúng ta đưa ra một vấn đề mà không hiểu được tâm của chúng sinh, chúng ta không thể nào đưa ra một cái giáo pháp phù hợp để giúp chúng sinh mà giác ngộ được cả. Cho nên chúng ta xác định lại thấy mình là gì? Có phải tâm phàm phu lén lút đi một mình, đi rất xa, vô hình, vô dạng không? Các vị có thấy có những khi các vị ngồi nghe pháp mà các vị hình dung là không biết mấy giờ xe chuẩn bị tới, bắt đầu giờ này có người nghỉ rồi, không biết xe có ai đón chưa, lật điện thoại ra coi có ai nhắn tin là xe con tới nè, má ba gì đó chuẩn bị thế thế. Tôi nói rải rải gì đó, nhưng mà đang lật điện thoại coi, hay là hoặc là ngồi suy tư không biết xe giờ này nó tới chưa, trời mưa không biết có bị kẹt xe không, thế thế. Tôi nói chuyện mặt tôi nghĩ là quyền của các vị, làm gì nhau, đúng không? Đâu có làm gì nhau đâu, đó quyền của các vị, đầu của các vị suy nghĩ, các vị có quyền. Cái đó là tôi đưa ra một tình huống thôi. Còn ở đây bao nhiêu người là bao nhiêu tình huống, và bao nhiêu người đang an trú tâm để nghe những điều tôi nói là vấn đề khác. Các vị nên nhớ là như thế. Cái đó là cái làm việc tự nhiên của con người của mình trong bộ não. Ở đây tôi không nói các vị sai đúng về gì đó, mà tôi muốn nói là nếu đầu ai diễn dịch như vậy, chưa có sự kiểm soát của mình để mà an trú trong những cái công việc đang là, thì các vị cũng sẽ có lỗi trong muôn ngàn công việc khác, nó giống như vậy. Cho nên việc gì chúng ta cũng bị sơ sót, việc gì chúng ta cũng không hoàn chỉnh là ở chỗ này. Bởi vì con người chúng ta làm việc nó có một cái đầu thôi, đâu thể làm nhiều thứ cùng một lúc được. Cho nên cái đầu mà diễn dịch chỗ này thì cái chỗ kia chúng ta sẽ sót. Vì vậy tập chánh niệm là chúng ta tập trung năng lượng và tinh thần để làm một công việc gì đó cho nó tốt. Thì hành động nào chúng ta chú ý vào hành động đó, chú ý một cách cao độ, thì chúng ta gọi hành động đó có chánh niệm. Cho nên cái sự chú ý tập trung của con người rất là quan trọng. Trước đây tôi có xem một cái bài báo, họ nói về cái tia nước đó, các vị biết không? Nước mà người ta làm cái cách gì với lực nén lớn á, để mà gọi là cái tia nước mà nó, thay vì người ta làm máy cắt, là ngày xưa chúng ta cắt sắt, cắt kim loại, chúng ta làm bằng gì? Bằng các loại cưa này cưa kia đó. Nhưng mà các vị biết rằng bây giờ người ta cắt kim loại không phải bằng những cái miếng đó nữa, mà người ta cắt bằng tia nước. Khi một cái lực nén đến một mức độ nào đó để nó giọt ra những cái tia, cái sức công phá của nó đến độ mà các vị biết rằng người ta cắt một miếng sắt dày như thế này bình thường. Chúng ta không bao giờ nghĩ rằng một tia nước mà có thể cắt một cái miếng sắt nó ngọt, thậm chí cắt mà không có tì vết như cái máy của chúng ta cắt bằng một cái là chúng ta dùng lưỡi thép và lưỡi gì đó chúng ta cắt, thì chúng ta thấy cái lằn cắt đó nó còn có tì vết. Nhưng mà tia nước mà cắt là không có tì vết. cắt từ trên xuống dưới ngọt mà láng bóc như vậy, láng luôn, không có tì vết gì hết. Thì tia đó người ta nói là mỗi một giây, cái tốc độ của cái tia đó là mỗi một giây khoảng 4 km hay là bao nhiêu đó. Trong một giây cái tia nó đi một cái sự cực mạnh như vậy đó, mà tất cả mọi thứ nó nén vào trong một cái tia, nó như một cái mũi khoan vậy các vị, không thể tưởng tượng nổi. Tức là công nghệ sau này người ta phát triển đến độ là khi mà cái tia đó đó, người ta chỉ cần nhắm mình thôi là y như cây sắt lũi chúng ta từ đây qua bên kia liền. Tia nước đó sẽ bắn lũng người chúng ta từ đây ra đằng sau liền. Bởi vì miếng sắt dày như thế này mà cái tia nước vẫn cắt, gọi là cắt là đứt ngọt như thế, đứt ngọt luôn. Mà điều đặc biệt là người ta sau này người ta sử dụng cái lưỡi cắt bằng tia nước để cắt các loại kim loại là vì sao? Cắt đứt kim loại mà nó không có tỏa nhiệt. Còn các cái kia chúng ta cắt chúng ta phải có nước tưới theo vì nó rất là nóng. Người ta phát triển cái công nghệ như vậy. Thì tôi muốn nói cái gì? Cái nước bình thường mềm không? Mềm, nước bình thường rất mềm. Nhưng mà khi chúng ta tập trung một cách cao độ như thế thì nước đó nó có thể cắt lũng cả một cái miếng kim loại dày 2-3 phân. Vậy thì cái tâm chúng ta thấy đơn giản như vậy. Nhưng mà nếu người có tu tập tâm, có chuyển hóa tâm, có kiềm chế tâm, nó sẽ trở thành một sức mạnh và sự công khóa rất là vĩ đại. Mà các vị nên nhớ, vì vậy trên đời này người thành công với các công việc ai cũng là người có chú ý cao, có sự tập trung lớn. Các vị nên nhớ, những người làm việc có vai trò quan trọng trong các công việc, những người có sự nghiên cứu một cái gì quan trọng, tất cả mọi người đó đều sử dụng cái tâm lực của mình bằng cách chú ý. Một sự chú ý cao độ có thể làm cho người ta vỡ được rất là nhiều vấn đề. Các vị để tán tâm quá nhiều, đa phần là người thông thường là như vậy. Chúng ta nghĩ chúng ta cố xoay trong cái công việc đó để chúng ta tìm ra cái lý giải, cái giải pháp để chúng ta giải quyết vấn đề. Các vị làm nghịch lý rồi các vị. Muốn giải quyết được các vấn đề, chúng ta không phải là banh đầu để tư duy, để nặng tráng để tư duy. Đố các vị banh đầu nặng tráng để tư duy để ra một vấn đề. Không bao giờ. Có những lúc các vị căng thẳng, các vị nhớ vấn đề đó, các vị không nhớ được. Nhưng mà tình cờ khi tâm trạng của các vị đang thư thái nhẹ nhàng, nó tự nhớ, có phải không? Như vậy đâu phải cố nhớ mà nó nhớ. Khi chúng ta không nhớ nhưng mà nó lại nhớ, ở chỗ sao? Chúng ta quá tán tâm trong các cái việc mà để gọi là tư duy, thành ra chúng ta rất khó để sử dụng cái năng lượng của tâm mình. Cho nên người đầu óc suy nghĩ quá nhiều, cái người đó tán tâm và nó làm cho chúng ta mất năng lượng trong những cái suy nghĩ đó. Cái nghĩ của các vị càng nhiều, các vị càng mòn mỏi và các vị càng mệt mỏi. Các vị nên nhớ, các vị cứ để ý đi, trong cuộc sống các vị suy tư nhiều, các vị tự bãi quải và mệt mỏi, mặc dù các vị chả lao động gì cả, các vị cũng chẳng đụng tay đến một hành động nào đó. Cho nên có những lúc các vị cần xây dựng con người của mình một cách ổn định hơn là bằng cách là có chánh niệm là cách quan trọng. Nhưng mà phải hiểu được cái chánh niệm thế nào và cách nào để có chánh niệm, cái này các vị hiểu được là quan trọng. Hiểu đúng rồi các vị mới cảm thấy rằng làm sao để chúng ta có năng lượng để làm một công việc, chưa nói đến việc tu, cho tất cả các công việc mà gọi là hoàn hảo và ổn định nhất. Và tôi muốn nói rằng đó là cái chìa khóa để giúp chúng ta thành công. Ngay cái này quan trọng lắm. Cho nên những người tu tập hay là những người Phật tử chúng ta, mỗi một ngày đêm dành cho mình 5 hoặc 10 phút nửa tiếng ngồi thiền rất là quan trọng. Đó là cách thực tập để giúp chúng ta có chánh niệm và đừng tiêu hao năng lượng bằng những ý niệm của chính mình. Quan trọng lắm. Nhiều khi các vị bị tổn hao năng lượng bằng những cái vô lý là do vọng tưởng diễn dịch cái đầu của các vị. Các vị nuôi trong đầu quá nhiều ý niệm. Mà ở đây chúng ta không biết để mà gọi là hạn chế cái sự phát tác của nó. Chúng ta thả rông. Các nhà thiền người ta hay gọi tâm của chúng ta là gì? Tâm viên. Ý gì? Ý mã. Cái từ này tại sao nhà thiền dùng cái từ ngữ này? Tâm viên là gì? Là con khỉ, con vượng. Các vị thấy con khỉ, con vượng có lúc nào nó yên không? Con khỉ không bao giờ là nó ngồi yên hết á. Cho nên thằng nào lóc chóc mày giống khỉ mày. À, thì mày giống khỉ có nghĩa là mày sao mày lóc chóc mày nhảy hoài đó. Thì người ta lấy cái hình ảnh của con khỉ để gì? Tâm chúng ta có bao giờ yên đâu. Tại chúng ta không biết tâm mình, cho nên chúng ta không biết rằng tâm mình đang sanh diệt đó. Vì vậy tôi muốn nói với các vị, không biết được vọng tưởng thì không bao giờ có chánh niệm. Cho nên những người nào hỏi thầy sao ngồi thiền tụng kinh niệm Phật mà lòng con suy nghĩ như thế đấy, tôi biết người này bắt đầu tiến bộ. Bởi vì biết được vọng tưởng thì mới có thể là làm được chánh niệm. Không biết được vọng tưởng, vĩnh kiếp ngàn đời không thể nào có chánh niệm và không làm được chánh niệm. Nên nhớ là gì vậy? Cho nên cái sự tu tập nói thì chơi vậy đó, nhưng mà để gọi là bước vào trong cái việc gọi là ứng dụng muôn ngàn cái vấn đề cần phải khắc phục, sửa chữa, chỉnh đốn cho nó làm sao nó hợp nhất, để làm sao khi chúng ta tu tập để đạt được hiệu quả trong cái này. Cho nên chánh niệm trở thành cái cốt lõi trong Phật giáo. Các vị thấy 37 phẩm trợ đạo, trong đó có cái gì mà không có chánh niệm không? Cơ bản nhất là pháp số nào cũng có chánh niệm trong đó. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thì chỉ có tứ chánh cần là không có chánh niệm thôi. Tại vì tứ chánh cần nó mang cái nghĩa là động lực để giúp cho các thiện pháp phát khởi, thì cái đó người ta không có dùng cái từ niệm ở trong đó. Nhưng mà các vị nhớ, tứ niệm xứ là cái cốt lõi để làm cho chúng ta sạch niệm, thanh tịnh niệm, chuyển hóa tất cả các niệm xấu trở thành cái niệm thanh tịnh để có chánh niệm. Tứ niệm xứ là cốt lõi rồi. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp rồi. Cái này các vị về nghe lại là bốn pháp quán niệm. Tôi đã chia sẻ cái khóa tu cách đây rất là lâu à, mà tôi chia sẻ một cách rồi là tóm lược. Như vậy trong đó có niệm không? Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm niệm pháp. Rồi bây giờ tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, dục tinh tấn niệm, gọi gì? Tư duy hay là quan sát. Như vậy trong đó có niệm không? Có niệm, dục tinh tấn, gọi gì? Niệm. Vậy thì cái đó niệm đó là chánh niệm đó. Rồi bây giờ tới ngũ căn, ngũ lực. Cái từ này chúng ta nghe quen mà chúng ta chưa bao giờ hiểu đó. Ngũ căn là gì? Hả? Ngũ căn là mắt, tai, mũi, lưỡi đúng không? Xin thưa các vị, ngũ căn này trong 37 phẩm trợ đạo không phải là các giác quan của chúng ta. Pháp số của ngũ căn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Như vậy có niệm không? Tính, tấn là gì? Niệm. Niệm căn này là một cái nền tảng rất là quan trọng. Nhưng tại sao ngũ căn rồi còn có ngũ lực? Ngũ lực gồm cái gì? Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, cái gì? Tuệ lực. Tại sao phải có cái ngũ căn rồi ngũ lực? Vậy thì có chánh niệm mà phải có niệm lực. Tại sao? Chánh niệm là có thể nhất thời tập trung được, nhưng để gọi là duy trì và làm cái niệm lực này lớn lên thì phải có cái gì? Phải có niệm lực. Vì vậy chánh niệm là cái nền ban đầu mà làm cho phát huy, duy trì được lâu dài, củng cố tinh thần thì phải có niệm lực. Niệm lực rất là quan trọng. Niệm lực của chúng ta hơn nhau là ở chỗ là niệm lực người nào mạnh hay yếu. Người nào kiềm chế được bản thân trong tham sân si, hay là trong phát tác nhiều thứ sai lầm, niệm lực quyết định tất cả. Người nào có dúng vào sai lầm nhiều ít cũng niệm lực quyết định tất cả. Người nào có tán tâm nhiều ít hay là chuyển hóa được mình nhiều ít, niệm lực quyết định tất cả. Cho nên niệm lực trở thành một trong những cái rất là cốt lõi trong việc tu hành. Mình nhìn một con người có niệm lực, người ta khác với con người không có niệm lực. Người không có niệm lực, người ta trở nên èo uột và yếu đuối. Còn người có niệm lực, người ta trở nên mạnh mẽ, tỉnh táo và nó rất là trang nghiêm đường hoàng. Cái này rất là quan trọng. Một con người khi tâm hồn sa sút không bao giờ có niệm lực được. Nhớ nha. Khi con người của các vị bị chi phối bởi buồn, bởi sầu, bởi tình, bởi tiền, bởi này kia, trong tâm hồn các vị chi phối bởi cái này, các vị không bao giờ có niệm lực được. Chánh niệm không có, lấy gì có niệm lực? Khi chúng ta không có niệm lực, con người chúng ta sẽ sa sút tất cả mọi thứ trong cái sinh hoạt và cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đang co cụm cuộc đời của mình lại đó. co cụm cái hiểu biết của mình lại, co cụm trong mọi mối tương giao của mình lại, co cụm tất cả các công việc lại. Bởi vì lúc đó đâu còn đủ sức để ôm tất cả các việc vào người nữa. Lòng chúng ta khi phân tán quá nhiều thì chúng ta lại không đủ sức để giải quyết các vấn đề. Thông thường không có sự tu tập, khi càng bị dồn vào đường cùng thì cái người vào đường cùng đó lại rơi vào trong cái việc gì? Bị stress nặng. Mà càng bị stress thì sao? Thì càng nguy hiểm. Các vị nên nhớ vậy. Người bị stress là sẽ dẫn đến cái sự mà nguy hiểm về thần kinh. Có thể người đó trở thành điên loạn, hoặc người đó có thể trở nên là bị ảnh hưởng đến gọi là tai biến não. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi nói với các vị, tư duy nó giống như giọt nước vậy đó. Thấy vậy chứ rất là mạnh. Đưa vào con đường thiện trở thành lương thiện rất cao. Đưa tư duy vào ác trở thành cái ác rất dữ. Đâu phải dở. Chúng ta thấy cái búa chúng ta cầm đập vỡ một cục đá như vậy, chúng ta nghĩ rằng cái búa như vậy là nó cứng cỏi sao? Cái búa không cứng cỏi bằng giọt nước. Các vị thấy hiện tượng sự vật nào cứng cỏi về mặt hiện tượng thì nó lại mềm yếu về cái mặt gọi là bản thể và tính chất của nó. Các vị thấy rằng những cái mà không có hình tướng á, thì cái đó, cái sức mạnh của nó khôn lường. Giống như đất làm sao mạnh bằng nước. Nhưng mà nước đấy, chúng ta thấy vậy á, còn yếu hơn gì? Gió. Các vị thấy rằng những cái vô hình như vậy, càng vô hình ẩn náu thế nào thì nó lại càng có cái sức mạnh tiềm tàng ghê gớm. Vì vậy cái người tu tập tâm linh là sao? Người tu tập tâm linh là người chúng ta không thấy bằng hiện tượng. Về mặt kiềm chế bản thân chúng ta rất là dễ, nhưng mà kiềm chế cái tâm là rất là khó, phải không? Vì cái tâm nó không có hình tướng mà. Để gọi là biết cái tâm, hay là kiềm chế cái tâm, hay là điều phục cái tâm, và nói một cách gần gũi hơn là điều phục được vọng tưởng, thì người này phải có sự thẩm thấu về mình, thẩm thấu về tâm của mình, rồi bắt đầu mình mới thấy được sự diễn dịch xảy ra. Cho nên mỗi buổi sáng các vị ngồi thiền, tôi hay nói các vị đó, tâm hãy để nó tự sanh và tự diệt, đừng cố mà diệt nó. Bởi vì tâm các vị nó vốn là như vậy. Hãy làm chủ với những gì trong cái chuyện mà gọi là chánh niệm của chúng ta. Hãy để các vọng niệm nó cử tự do và tự nó mất. Và khi chúng ta chánh niệm càng cao thì giống như ánh sáng, càng tỏ rạng thì bóng tối lui tan. Nó là như vậy. Sự tu tập là nó là một sự rất là mầu nhiệm được diễn dịch ra trong tâm trạng của mỗi con người chúng ta trong từng phút từng giây để gọi là ứng dụng. Tôi đưa ra là chánh niệm nó rất là quan trọng trong cái nền tảng tu tập theo Phật giáo. Vậy là ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần có niệm không? Trạch niệm tinh tấn hỷ khinh an định xả đó, có niệm đúng không? Rồi tới bát chánh đạo là gì? Hồi nãy nói rồi. Bát chánh đạo là cũng chánh niệm thuộc về một chi phần của bát chánh đạo, và chi phần đó nó nằm trong cái gọi là định học. Định học. Như vậy chánh niệm là thiềm thang cho tất cả mọi cái lối vào trong con đường gọi là chuyển hóa tâm. Thay đổi được tâm hay không tùy cái góc độ của chánh niệm. Vậy thì các vị biết cái đầu của con người chúng ta nó vốn tư duy, nó vốn diễn dịch, nó mọi thứ. Mà trong kinh thường ví dụ là tâm hồn của con người nó suy nghĩ như một cái dòng thác lũ vậy đó. Cái đầu của chúng ta mà nó chịu khởi lên vọng tưởng, có những lúc tôi nói thật với các vị, có những người kiềm chế tâm mà sức mồ hôi hạn mà không kiềm được. Nhưng mà kiềm để làm gì? Các vị có khi nào thấy dòng nước lũ vậy các vị lấy dáng ra các vị chặn lại không? Các vị văng theo luôn, làm sao chặn được? Có những người gán mà bế cái tâm mình kiềm chế sức mồ hôi như thế này, gung người, bậm người để kiềm chế. Tức là những người mới tập tu, họ đang chiến đấu với những ý niệm của trong lòng họ. Hoặc là những người mà ý niệm ác, ý niệm buồn, ý niệm hận, ý niệm ghen tương, mọi thứ nó làm cho khổ sầu tâm hồn của chúng ta. Chúng ta mới chặn đứng nó, chặn gung người nhưng mà chặn không được. Bởi vì không biết cái cách để điều phục tâm. Thành ra không thể nào chặn được cái dòng chảy của tâm như vậy. Và chúng ta càng chặn chừng nào thì chúng ta càng quằn quại, đau thương và mệt mỏi. Bởi vì chúng ta không đủ sức để kiềm chế dòng thác lũ đó. Chúng ta nên nhớ như thế. Nhưng mà chúng ta có cái lý do là cứ quan sát tư duy một cách là nó chảy, cứ để cho nó chảy một cách bình an đi. Lòng chúng ta hãy để cho các cái ý niệm nó cứ trào dâng như vậy. Nó hết nguồn hoặc là nó yếu đi thì nó tự dừng lại từ từ. Tôi nhớ mấy chục năm về trước mà khi ở dưới quê tôi, những cái đoàn xà lan, các vị biết không, những đoàn xà lan đi ngang cái dòng sông ở trước nhà tôi, các vị biết mùa gần Tết mà nước, khi nước ròng đổ ra sông lớn thì gió và nước nó cùng một chiều. Các vị biết lúc đó có những cái đoàn xà lan không thể nào kiểm soát được, các vị biết, nhất là qua những cua nó bị tấp á, nó bị tấp thì những cái chiếc tàu kéo á, nó phải bỏ dây, nó quay lại với cái đuôi để nó kéo ngược lên, để nó giữ lại cái sự mà gọi là tấp để gây hại cho mọi thứ. Các vị biết rằng tàu kéo mà lúc đó mà để vào kéo những cái đoàn xà lan mà khi nó chạy xuôi theo nước như vậy đó, các vị biết rằng đứt cáp hết. Chạy mà coi như là gió và nước nó đẩy á, các vị biết cái tàu kéo á, nó phải lui theo, mặc dù nó chạy ngược nhưng mà vẫn lui, à, mái vẫn chạy rất là mạnh nhưng mà vẫn lui cùng với đoàn vậy. Tức là cái đoàn tàu đó nó theo nước mà nó kéo, mà tàu kéo không cách nào để dừng cái tàu lại. Các vị biết làm gì? Cuối cùng họ phải thảy cáp lên bờ, nhờ những cái cây lớn á, nó ở cặp dưới các mé sông á, là nó cột vào để nó siết phụ. Mà nhà tôi cũng là một lần bị làm trở thành một cái nạn nhân, là có cái còng to như thế này. Các vị biết rằng khi mà nó cột cáp vào để nó siết, để nó giữ lại cái những cái đoàn xà lan như vậy, các vị biết là đứt hết một cái vỏ dày bên ngoài, nghiến vô thịt khoảng bao sâu vậy nè. Các vị biết cái sức của mà gọi là nước nó đẩy mọi thứ như vậy, cả tàu kéo cũng không kéo được. Thì tôi muốn nói cái đó cái gì? Cái ý niệm của chúng ta có những lúc nó như cái đoàn xà lan, cái chánh niệm của chúng ta như chiếc tàu kéo. Chúng ta không đủ sức để kìm lại những tuôn trào của vọng niệm. Tôi cho thí dụ để các vị thấy như vậy. Cho nên khi mà tu tập để mà gọi là kiểm tâm, hay làm chủ tâm, hay là để cho mình có chánh niệm, các vị thấy phải vượt qua rất là nhiều công đoạn. Còn đơn giản nhất, người ta thành tựu hết rồi. Những cái việc đó tôi mới lấy làm cái thí dụ thật sự. Tâm chúng ta khi mà chưa có tu tập, chưa có thuần hóa, rất là đáng sợ. Tại sao người ta phải khổ? Vì người ta không kiềm chế tâm được. Người ta biết người ta buồn, người ta nhớ, người ta hận, người ta ghen, người ta lo lắng, người ta sợ hãi. Ý niệm đó khổ hay vui? Khổ. Nhưng mà dễ hay khó bỏ? Vô cùng khó. Dễ thì không có ai để nó bị quằn quại đau thương đâu. Cái người gọi là có tu tập tâm, có điêu luyện tâm rồi, thì mình mới biết rằng khi nào tâm mình bị diễn dịch bởi những trạng thái đó. Và khi diễn dịch như vậy, mình dùng giáo pháp và kinh nghiệm của sự tu hành, mình mới biết cái cách là điều chỉnh lại cho nó nhẹ nhàng hơn. Cái này cả một cái quá trình để gọi là phải có chánh niệm mới làm được điều này. Các vị thấy các pháp môn tu tập trong Phật giáo đều phải lấy chánh niệm làm cốt lõi. Nhớ là như vậy. Pháp môn nào không có chánh niệm thì chúng ta không đạt được mục đích của pháp môn, dù là pháp môn đặt tín ngưỡng làm đầu. Các vị thấy việc mà tu tập của chúng ta, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, những cái này có lợi không? Có lợi phương diện nào? Cái lợi đầu tiên là chúng ta cái đó thuộc về thiện niệm. Trước hết là thiện niệm cái đã. Như vậy thì tụng kinh, niệm Phật, trì chú là thiện niệm. Nhưng mà trong cái thiện niệm đó đạt được chánh niệm hay không, hoặc đạt được bao nhiêu phần trăm, là do cái cách dụng công của chúng ta. Các vị nên nhớ vậy. Cái cách dụng công của chúng ta để nó quyết định cho chúng ta có đạt được hay không trong hành động đó. Cũng là một người trì chú, nhưng mà người này trì chú đạt được chánh niệm. Bởi vì cái gì nó thuộc về chánh niệm? Cái nền tảng của chánh niệm theo cái nguyên tắc là giống như là phải có tầm và tứ. Cái từ chuyên môn của nó là có tầm và tứ. Còn cái từ mà gọi là chung chung, chúng ta gọi là có chánh niệm, là phải lòng phải chuyên nhất, thanh tịnh, hay là có cái sự tỉnh sáng, giác sát với những cái hiện tại đang diễn ra như thế nào, một cái cách gọi là tâm không phân biệt. Thì cơ bản là như vậy. Vậy thì bây giờ khi các vị chuyên tâm, các vị niệm Phật và trì chú, các vị chỉ biết câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là các vị chỉ biết bài chú thôi, một cách là chuyên nhất như vậy, các vị bắt đầu có nền tảng của chánh niệm. Khi nào các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật và các vị chỉ biết câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, thì lúc đó các vị bắt đầu có chánh niệm. Bây giờ đa phần là chúng ta niệm là niệm thuộc lòng, chứ chưa hẳn là niệm có chánh niệm. Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà vẫn nghĩ cái khác. Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn lo cái khác. Nam Mô A Di Đà Phật mà vẫn coi đồng hồ tới giờ chưa để về. Ủa bộ trúng hả? Như vậy Nam Mô A Di Đà Phật đó đang là niệm thiện, chứ Nam Mô A Di Đà Phật đó là chưa phải là chánh niệm. Cho nên chưa phải là chánh niệm thì rất khó để đạt được nhất tâm, hay là khó đạt được vô niệm. Nhớ là như vậy. Cái cốt lõi của niệm Phật để đạt đến cái gì? Nhất tâm bất loạn. Nhưng mà các vị biết rằng rất trần ai lai khổ. Nếu người đã đạt được nhất tâm là cái chánh niệm quá tuyệt vời, thậm chí đã có niệm lực luôn rồi. Chẳng những chánh niệm mà nó là niệm lực. Để người này đã niệm lực là có nền tảng của định rồi. Vậy thì cái người niệm Phật mà niệm một cách thành tâm chuyên nhất, niệm một cách chín mùi, niệm mà chuyên tâm, thì cái người này cũng đang có chánh niệm. Cho nên đừng có chê những phương pháp niệm Phật, phê bình dù góc độ nào niệm Phật vẫn tốt. Góc độ cơ bản nhất niệm Phật để gieo vào lòng niệm thiện là đã tốt rồi. Còn người niệm Phật cao hơn là cũng là niệm Phật nhưng mà chuyên tâm một cách để gọi là được nhất tâm. Như vậy người mà niệm Phật để gọi được nhất tâm bất loạn thì tất cả các lối vào của tâm, của định, của giác ngộ, của tuệ đều tập trung hết ở trong A-di-đà Phật đó. Rất là quan trọng. Cho nên cái câu mà nhất cú di đà gì? Vô biệt niệm. Cái nghĩa đó là nghĩa chánh niệm đó. Nhất cú di đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương. Tức là niệm câu A Di Đà Phật đến độ mà không còn dùng niệm để niệm. Cho nên trong tu tập rồi có là vô niệm tự niệm đó. Nhưng mà cái này đừng có qua cái văn tự để nói, mà nó thuộc về vậy. Ứng dụng làm sao A-di-đà Phật vẫn trong sáng, vẫn nhất như, vẫn có hình ảnh của riêng A-di-đà Phật. Đó thuộc về dạng chánh niệm. Và khi chúng đó chúng ta nhìn A-di-đà Phật như một cái sở niệm, mà lòng chúng ta vẫn là không phân biệt, vẫn niệm mà không phân biệt, vẫn tỉnh sáng, cái đó gọi là vô niệm. Như vậy nhất cú di-đà vô biệt niệm, tức là niệm một câu di-đà mà chuyên nhất, không còn niệm nào khác xen vào, đó là gọi là nhất tâm. Và nếu đã là nhất tâm thì các pháp môn đều nằm trên cốt lõi như vậy. Như vậy cái việc mà cơ bản nhất là những người tu tập niệm Phật đừng phân vân. Những người khác không hiểu cái cốt lõi hay làm cho chúng ta phân vân về pháp môn, nhưng mà làm sao có. Các tổ đã đặt ra những cái phương thức này để chi vậy? Để tạo ra cái phương tiện cột niệm chúng ta. Bây giờ kêu chúng ta vào chánh niệm để quán sát như tứ niệm xứ rồi đó, chúng ta làm dễ không? Không có dễ tí nào. Mà kêu chúng ta có chánh niệm trong câu A Di Đà Phật dễ không? Dễ hơn rất nhiều. Để có chánh niệm trong cái bài đọc chú dễ hay khó? Bài chánh niệm trong đầu thần chú dễ hơn rất nhiều so với chúng ta lại quán chiếu cái khác. Nhưng mà không ai nói cái chánh niệm mà kêu các vị cứ chuyên tâm đọc chú đi để được nhiều công đức. Các vị hướng về công đức mà các vị thành tâm để đọc, cái chánh niệm tự lộ ra rất là tự nhiên. Mà người ta cứ nghĩ rằng đó là cái dạng gọi là mê tín. Người ta không hiểu cái thâm ý trong pháp môn. Vì vậy khi cái người mà hành trì mật tông, người ta đến tam mật tương ưng, tức là thân khẩu ý nó đều là chuyên nhất tương ưng như vậy, đều an trụ trong cái việc mà hành trì. Vậy thì những cái phương thức này là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta có được cái chánh niệm. Cái cốt lõi của đạo Phật chúng ta cũng tới, chúng ta cũng với được mà. Cho nên cái cách tu của chúng ta về cách nào mà chúng ta nếu thành tâm cho cái lộ trình tu tập đều đạt được kết quả. Đôi khi chúng ta không nghĩ nhưng mà nó tự thành. Nhà thiền cho chúng ta một cái phương thức để gọi là diệt niệm. Tức là để nói là nghĩa diệt niệm thì thật sự mà nói niệm thì không có diệt được. Tôi có giảng trong cái bài giảng là phiền não tức bồ đề. Niệm thì không có diệt được. Nhưng mà trong nhà thiền có câu là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma. Thì câu này nghĩa là gì? Gặp Phật thì giết Phật hay là chém Phật. Gặp ma thì giết ma, chém ma. Câu này nghe nói ghê quá à, ghê quá. Nhưng mà cái ý đó người ta là cái gì? Khi các vị muốn có chánh niệm thì cái hình ảnh của Đức Phật ở trong đầu cũng phải bỏ. Ý là như vậy. Tức là đừng để một niệm nào còn tồn lại trong tâm, cái đó là chánh niệm. Khi tâm hoàn toàn tỉnh giác mà không dựa vào một niệm nào, một đối tượng nào, một câu niệm Phật hay là một hình ảnh, cái đó là thật chánh niệm. Cho nên khi kêu rằng là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, ý nó là như vậy. Vậy trở lại Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang làm sao để giúp cho chúng ta được có chánh niệm? Duyên khởi Kinh Kim Cang, Ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật là: Bạch Đức Thế Tôn, làm sao để chúng con có thể an trụ tâm và làm sao chúng con có thể hàng phục được tâm? Câu này cái rất là cốt lõi cho việc tu hành. Như vậy qua Kinh Văn Đại Thừa đã đưa cho chúng ta thấy rằng cái câu đó được kinh giải thích như thế nào? Bằng cách mượn hình ảnh của Đức Phật để trả lời câu đó. Đức Phật trả lời Tu Bồ Đề như thế nào? Làm gì để hàng phục được tâm? Tức là đưa chính cái loại hình của tâm noãn thai thấp quá, vân vân. Tức là chính cái loại hình của tâm hãy đưa vào chỗ vô sanh, tức là đưa vào niết bàn, thì cái đó gọi là hàng phục được tâm. Rồi làm sao để mà an trụ tâm? Thì lúc đó Đức Phật dạy sao? Hãy trụ vào nơi không trụ, thì cái đó gọi là an trụ tâm. Cái câu mà của chính Tổ Huệ Năng mà ngộ: bất trụ sắc sanh tâm, bất trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Hãy sanh tâm vào không có chỗ trụ, hãy bám tâm vào chỗ không có chỗ trụ. Cái này nói cái cốt lõi. Cho nên nghe bước đầu chúng ta không hiểu, nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu đặt tâm vào nơi không sanh diệt thì lúc đó tâm có sanh diệt không? Lúc đó tâm lại nhất như là thanh tịnh, là không sanh diệt rồi. Cái nghĩa này rất quan trọng. Chúng ta còn đặt vào câu A-di-đà Phật có sanh diệt không? Có. Chúng ta đặt vào câu trì chú có sanh diệt không? Có. Còn đặt trên sanh diệt là còn bám vào phương tiện là để thực tập bằng thiềm thang để bước đầu vào chánh niệm, để đạt đến thật nghĩa của chánh niệm. Nhưng mà câu Kinh Kim Cang đưa ra là không dựa vào những phương tiện đó, đi thẳng vào cái vô niệm luôn. Đặt tâm vào chỗ không trụ để trụ tâm, trụ vào nơi không trụ. Như vậy không có chỗ trụ thì ngay lúc đó tâm phẳng lặng, tâm vốn yên, tâm vốn bình. Cái đây là rất là quan trọng. Khi chúng ta tu tập, chúng ta thấy rằng học kinh điển để giải thích cho chúng ta, để mà chúng ta ứng dụng. Nhưng mà tùy trình độ của chúng ta để ứng dụng. Khi các vị chưa có đủ khả năng, hoặc là các vị chưa luyện tập tâm mà các vị ứng dụng theo cái kiểu như vậy, chúng ta không có chỗ bám, ứng dụng không có được. Nhưng mà trên nền tảng của những người đã có một quá trình để kiểm soát tâm, đi vào chánh niệm, đi kiểm soát tâm để đi vào trong trạng thái tâm thanh vắng tốt rồi đó, thì những cái ý kinh đó sẽ làm cho người này tỏa sáng rất là nhiều. Còn cơ bản nhất chúng ta nghe để nghe, vì chúng ta là đang bám vào một cái gì đó để mà chúng ta ứng dụng để tu hành. Vậy thì qua cái bài là chánh niệm là chìa khóa cho mọi thành công, đây là cái mà tất cả mọi người chúng ta cần phải thực tập. Tôi nhớ nếu không lầm, trong một bài viết nào đó người ta nói rằng những trẻ em của Nhật Bản khi vào lớp học thì trước khi những môn học người ta đều có những cái giờ phút để cho các em thư giãn và tập các em có chánh niệm hết, để tập trung hết. Và cái này nếu người ta luyện tập được trong các trường như vậy thì tập cho các em có sự tập trung cao độ trong việc học hành. Cho nên những cái người mà gọi là trong quá trình học, nhất là con cái của mình, tại sao đến tuổi nó biết yêu nó học dở? đúng rồi, đầu óc phân tán quá nhiều, tự nó dở. Ủa sao con tôi ngày xưa nó học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 giỏi quá, tới lớp 9 sụi ta à, lên lớp 10 càng tệ hơn nữa ta. Cái này phải hiểu, khi tâm nó bị chia chẻ nhiều, lúc đó chia nhiều rồi, cho nên hiểu được cái này. Tại sao tôi nói cái đó? Nói để các vị dễ hình dung, dễ liên hệ, chứ không có gì hết á. Như vậy thì cái đó đã cho chúng ta hiểu rất rõ là tâm hồn của con mình lúc này nó đã bị chia chẻ phân tán nhiều hướng để suy nghĩ. Và vì vậy nếu nhiều hướng phân tán suy nghĩ, bắt đầu cái việc học hành giảm xúc đi, thì mai này để ý bất cứ một ai đang làm gì đó, cái tự nhiên giảm xúc đi, bắt đầu mình để ý mày có vấn đề ha. Tâm mày có sự phân tán gì, cái gì đó nó phải có một lý do. Cái này chúng ta nếu mà tâm có kinh nghiệm tu tập hiểu rất rõ về vấn đề này. Chánh niệm là hiểu cho đúng về nghĩa và hiểu cho đúng về cái cách để hành trì. Tôi cho một các vị một cái mẹo để chúng ta ứng dụng trong một cái việc hành trì, để chúng ta cảm thấy rằng một thời ngồi thiền, một thời trì chú, một thời niệm Phật, chúng ta tương đối thành công hơn. Cái mẹo chỗ nào? Khi các vị ngồi thiền một cái phương thức hành trì á, thì người ta kêu các vị bám vào hơi thở, các vị thấy không? Tại sao người ta khuyên các vị bám vào hơi thở vô, hơi thở ra? Tôi thở các vị có thấy không? Không thấy đúng không? Nghe không? Đâu có nghe nổi đúng không? À, trừ ra tôi xỉn lên thì các vị nghe đúng không? Tôi không xỉn thì các vị không nghe à. Nhưng mà chính cái hơi thở như vậy nó làm cho các vị bám vào cái chỗ mà giống như Kinh Kim Cang nãy nói đó. Hãy trụ tâm vào những nơi không có chỗ trụ. Vậy thì chúng ta bám vào tâm vào nơi không có hình tướng. Cái đó là cái đang tập cho các vị, là vì bám vào không có hình tướng cho nên tâm chúng ta không hình dung. Có ai hình dung hơi thở cái dáng là sao không? Đâu ở trong đầu các vị hình dung hơi thở dáng sao, các vị thông báo tôi. Các ai diễn dịch cái dáng hơi thở nó làm sao, các vị nói hả? Hả? Như vậy là cái hơi thở là nó không có hình tướng, cho nên là đầu chúng ta duyên vào hơi thở, nó không có hình dung trong đầu đúng không? Vậy cái kêu các vị Nam Mô A Di Đà Phật, các vị có hình dung được trong đầu không? Có, hình dung một là cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Hình dung hai là cái gì? Cái hình ảnh của Đức Phật, đúng không? Mặc dù vẫn tốt nhưng mà bắt đầu có hình dung. Nhưng mà cái người duyên vào hơi thở là cái người hình dung nó không ra. Có phải không? Vì hình dung không ra cho nên tâm của các vị nó không có nghĩ cái đó là cái gì được. Vì không nghĩ vào cái gì cho nên cái những người nuôi hơi thở, những người nuôi hơi thở với cái trạng thái tâm tĩnh lặng, các vị thấy rất là tuyệt vời. Họ lại thư giãn ở trên hơi thở vô hơi thở ra của họ như vậy. Họ đang thực tập cái đó để chín mùi chánh niệm. Rất là hay. Thì ở đây chúng ta có thể bám vào câu niệm Phật, chúng ta lấy niềm tin để làm động lực. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta bắt đầu bám vào niềm tin đó. Tôi cũng bám vào bằng cái niệm A Di Đà Phật. Vì vậy trong mỗi hành động, cái chữ A Di Đà Phật nó thường xuất hiện như một thói quen. Cho bất cứ tình huống nào, đó cũng là một chiếc phao để giúp cho chúng ta gì? Vượt qua được những cái sóng gió của ý niệm, sóng gió của vọng trần. Các vị có quyền chọn lựa bất cứ cái cách nào để chúng ta cảm thấy nào phù hợp với cái duyên của chúng ta. Trong khi chúng ta ứng dụng, có ba cách để chúng ta bắt đầu để kiềm chế tâm mình cho một cách là tương đối ổn định. Thứ nhất là trước khi gác chân lên ngồi thiền hoặc niệm Phật hoặc trì chú hoặc hít thở, các vị hãy tự đặt cái ngưỡng trong tâm của các vị giùm cho tôi. Các vị đặt ra, dù bất cứ một ý niệm đẹp, ý niệm xấu, ý niệm buồn, ý niệm vui, ý niệm hấp dẫn, ý niệm chán ghét, hình ảnh thù, hình ảnh giận, hình ảnh quan trái, hãy đặt trước một cái câu giả thiết trong lòng mình. Bất cứ một cái gì, dù nổi cộm nhất, hấp dẫn nhất hay chán ghét nhất, thù hận nhất mà khởi lên đều không để tâm tới. Hãy đặt một cái ngưỡng ngay cái đầu mình, tự cho nó một giả thiết, giống như là chúng ta chấn cái tâm mình một lá bùa vậy đó. Chúng ta không đặt trước cái này thì khi các vị đang Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà hình ảnh nào đẹp quá nó khởi ra, chúng ta sẽ đeo theo. Nó không có cái gì để kìm các vị lại. Hoặc là nếu chúng ta A Di Đà Phật nhưng mà chúng ta hận cái gì đó, cái ý niệm nó hận, nó khởi lên cái hình ảnh con người chúng ta đang hận đó, thì chúng ta đeo theo, bắt đầu chúng ta diễn dịch nó đang là gì, nó hận, nó bắt đầu các vị moi trong đó ra à. muốn có bỏ câu niệm Phật qua bên rồi, các vị bắt đầu moi cái thằng nó hận nó đang là gì, moi ngồi A Di Đà Phật mà hồi lo hận nó không, quên đi. Chúng ta rất dễ bị cái này. Cho nên đầu tiên là chúng ta phải chấn vào cái ngưỡng của não chúng ta. Cái ký ức của chúng ta quan trọng lắm nha các vị. Khi các vị đặt một cái ngưỡng đó trong não rồi thì khi các vị đang đeo theo là cái ngưỡng đó nó kéo các vị lại đó. Nó nhắc liền các vị là đã thể với tôi rồi là không bao giờ đeo đuổi theo ý niệm mà sao giờ này nghĩ tới vậy. Cái não nó tự làm việc với nhau. Và lúc đó ý thức của các vị nó tự đánh thức là các vị. Tự nhiên các vị nói à, trong nửa tiếng này hay là một giờ này dứt khoát rằng tôi không để ý niệm này, tại sao tôi đeo, thì tự nhiên bỏ. Và chúng ta lúc đó hãy cho rằng là mọi suy nghĩ cỡ nào thì sau khi xả tiền rồi hãy nghĩ, không có mất đâu mà sợ. Cầu cho nó mất nó không mất, chứ đừng nói mà sợ mất. Cho nên khi nghĩ vậy là tác ý đầu tiên nhất, để khi chúng ta đối diện với những hình ảnh đó mà tôi vừa nêu thì các vị sẽ không bị nó lôi cuốn, hoặc là không để bị lôi cuốn dài, các vị sẽ kéo lại rất là nhanh. Hai là khi các vị tập trung vào công niệm Phật, trì chú hay là hoặc cái gì đó, các vị hãy để ý cho tôi là cái này tôi nghĩ chỉ hướng dẫn cho những người bước đầu thực tập thôi nha. Người nào ở mức độ thuần thục hơn thì tuyệt vời hơn, thì cái này các vị có thể bỏ qua. Thì người này chuyên chú vào câu đó là thề chết bỏ ôm với ý niệm này, A Di Đà Phật, là chết bỏ, cuộn với nó. Thì ý niệm của chúng ta chắc chắn rằng khi các vị ngồi rồi, cái ý niệm vọng tưởng của nó trào ra cho các vị như dòng thác lũ. Nhưng hãy cứ để cho nó trứ trào tự nhiên. Chúng ta chỉ biết chúng ta A Di Đà Phật hay là những cái đối tượng mà chúng ta đang hành trì thôi. Cứ để tự nhiên như vậy. Các vị làm như vậy, cái niệm lực của các vị có sự chú ý từ ngày lớn dần. Sau khi các vị lớn dần rồi, các vị sẽ thấy rằng nó sẽ lấn át được tất cả những cái trào đó. Cái trào đó càng ngày càng nhỏ dần và yếu dần với cái sự điều chỉnh của chúng ta. Rồi, có những người khi trào lên mức độ là chúng ta không đủ sức để bám nữa, tức là cái sức của cái niệm vọng á, nó quá mạnh, nó như dòng thác nó đẩy chúng ta có thể rời xa tất cả các sự bám hết. Thì lúc đó chúng ta phải làm gì? Cái cuối cùng là chúng ta phải đặt tâm mình lại một vị trí là hỏi rằng tất cả các ý niệm này từ đâu sanh. Thì tự nhiên nó không còn sanh nữa. Nó tự nhiên như vậy. Khi các vị tự nhìn lại cái nguồn cội của nó lại không có gốc để nó sanh ra. Tôi nói với các vị giống như hoa đốm trên hư không. Nguồn gốc nó sanh ra từ đâu? Nó không có nguồn. Nó do mắt nhậm thôi. Cho nên là từ đâu để nó sanh ra hoa này? Nó không có. Cũng vậy, các vọng tưởng này khi tìm nguồn nó không có. Và khi nó không có nguồn thì bắt đầu cái trào của cái tâm nó tự tan. Các vị cứ ứng dụng ban đầu ba cái cách này cho tôi trong cái việc để gọi là nuôi dưỡng chánh niệm cho chính mình. Và khi các vị bằng cách đó, tôi biết rằng sau này những cái buổi thực tập tới, các vị sẽ thành công rất là lớn. Khi tôi nói là các vị 10 phút ngồi thiền, tôi biết các vị sẽ chỉnh chu và trang nghiêm cái bản thân của mình và chuẩn bị cho cái tâm rất là tốt. Các vị giống như dọn sẵn cho chúng ta rồi, nên nó đã có cái thói quen trong cái tâm thức chúng ta. Khi nghe nói là chuẩn bị ngồi thiền là tự bắt đầu chúng ta dọn cho chúng ta một hướng đi và cái nền để chúng ta có chánh niệm. Cho nên trong cái bài này tôi chia sẻ với các vị với những cái khái niệm và những kinh nghiệm cơ bản như vậy, những sự hướng dẫn của từ các kinh luật mọi thứ như vậy, để giúp cho chúng ta có một cái kinh nghiệm để làm sao hiểu được cái chánh niệm, cái từ chánh niệm cho nó đúng nghĩa. Như vậy mới gọi là chánh niệm. Chứ đừng nghĩ rằng mình niệm này nè kia kia nọ, mình suy nghĩ đến điều lành, cái đó gọi là chánh niệm. Thì mình niệm chân chánh, mình không niệm ác. Đừng nghĩ vậy, sai nha. Hiểu cái từ chánh niệm, thiện niệm, vọng niệm, ác niệm, tà niệm, phải hiểu cho rất rõ thế nào là những từ ngữ đó. Và hiểu được như vậy thì tôi tin chắc rằng sự tu tập của các vị càng ngày càng tiến bộ hơn. Chúc các vị thành công. A Di Đà Phật.